cửa hàng rau quả của Bi Bo. Nhà cô giáo Huệ ở chân núi Tam Đảo nuôi được một chú chuột đốm tên là Bi Bo, rất thích trồng rau. Bi Bo suốt ngày bận rộn, trồng được bao nhiêu thứ: su hào, bắp cải, súp lơ, su su, cà chua, cà rốt, củ cải, cải bẹ, ăn không xuể. Một hôm, Bi Bo quyết định mở cửa hàng bán rau quả. Chú liền viết vào một cái bảng, treo trước cửa: cửa hàng rau quả Bi Bo, ngày mai mở cửa. Sáng hôm sau, Bi Bo dậy thật sớm, khuân các thứ ra bày hàng rất gọn gàng, đẹp mắt. Người đến mua đầu tiên là thím Khỉ Túi. Khỉ Túi vừa trông thấy cà rốt, tưởng ớt, sợ quá, quay đi ngay. Bi Bo gọi lại giải thích: cà rốt là thứ củ nấu súp nuôi trẻ rất tốt. Thế là Khỉ Túi mua rất nhiều, đút đầy túi bụng, trông như bà chữa đến là buồn cười. Người đến mua thứ hai là cô Sóc Túi. Nhưng cái túi của cô bé quá, chỉ đựng được mỗi một củ cải là đầy căng. Khỉ nhện tay chân dài nghêu, dài nhất là cái đuôi, có thể quấn đuôi vào thân cây đánh đu được. À, khỉ nhện xung quanh hai mắt và mồm lại có vòng lông xanh nữa mới buồn cười chứ. Bởi thế người ta còn gọi khỉ nhện là khỉ đeo kính nữa đấy. Khỉ nhện mua ngay 5 bắp cải to tướng ôm về. Khách hàng đến đông dần, nào thỏ rừng, sơn dương, nhím, gấu con, xếp hàng dài dằng dặc. Quá trưa, chị lợn rừng mới tới thì hàng đã hết sạch. Chỉ còn lại ít lá rau héo, củ cải kẹ. Bi Bo cho lợn rừng vơ tuốt về làm quà cho mấy ỉn con. Chuồn chuồn rửa đít. Dưới bầu trời mùa thu trong xanh mát rượi, quang cảnh Hồ Gươm thật là đẹp. Trên mặt hồ, từng đàn chuồn chuồn ớt như những phi đội máy bay tí hon lượn đi lượn lại ngắm nhìn tháp rùa cổ kính. Thỉnh thoảng lại có một ả chuồn chuồn sà xuống mặt hồ, lấy đuôi quạch nước. Bé Hoa dạo chơi trên bờ hồ thấy vậy, nói vẻ bực tức: chuồn chuồn hư quá, dám rửa đít ở Hồ Gươm. Mai Linh bật cười, vội nói: không, chuồn chuồn đẻ đấy. Bé Hoa lộ vẻ không tin: đẻ dưới nước, con sống làm sao được. Mai Linh liền dẫn bé qua cầu Thê Hút, tới chỗ nước nông ven đền Ngọc Sơn. Bé Hoa nhìn xuống đáy nước thấy rất nhiều chuồn chuồn con. Con nằm yên, con bơi chậm chậm, con đang đuổi bắt mồi. Chuồn chuồn con có kiểu bơi rất độc đáo. Muốn bơi, nó rụt mạnh cổ lại, ép cho nước trong bụng phục ra phía sau, tạo ra sức mạnh ngược chiều, đẩy mình lên phía trước. Giống như tên lửa khi phóng hoặc máy bay phản lực khi bay ấy mà. Xem nó bắt mồi mới thú vị làm sao. Khi phát hiện con mồi phía trước, nó bơi rất nhẹ đến gần con mồi, phóng ra một cái móc câu nhọn hoắt, móc ngay con mồi, đưa vào miệng, nhai ngấu nghiến. Móc câu lại rụt về, xếp gọn như chiếc vành mũ bảo vệ trán. Bỗng nhiên, bé Hoa nhìn thấy một chú chuồn chuồn con trên ngọn cây dương sỉ. Gáy chuồn chuồn dần dần phình to, rồi nứt ra. Đầu nó thò ra qua kẽ nứt, cựa mạnh cho hở ngực. Có lẽ nó rất mệt, phải nghỉ một lúc, rồi lại vươn mình lên phía trước, tuột bỏ bộ áo sắt lại phía sau. Đó chính là lúc nó lột xác đấy các bạn ạ. À, từ khi lọt lòng mẹ đến khi biết bay, chuồn chuồn con sống dưới nước 2 năm và lột xác từ 10 đến 15 lần. Đây là lần cuối cùng chú chuồn chuồn con này lột xác. Lột xong, nó còn rất yếu, cánh vẫn dính bệt vào nhau. Nhưng chỉ một lát sau, chúng mình đã cất đôi cánh xinh đẹp, mỏng như tơ, bay lượn trên mặt hồ trong vắt. Cô bé bướng bỉnh. Tối đến, mẹ dục Lily đi ngủ, Lily ngoay ngoải, ứ, con ứ ngủ, con thích đi chơi cơ. Nhưng lúc mẹ không chú ý, Lily chuồn ra ngoài, đến chỗ Quýnh Đốm đang ngủ. Lily gọi, Quýnh Đốm ơi, dậy chơi với tớ đi. Quýnh Đốm vẫy vẫy đuôi trả lời, không, tớ phải ngủ một lát, đêm còn phải thức giữ nhà. Đến nơi gà trống đang gục đầu vào cánh ngủ, Lily ghé sát vào tận tai đánh thức. Dậy mau lên, chơi hú tim với tớ, thích lắm. Gà trống mở đôi mắt tròn xoe, chớp chớp, nói rất lễ phép. Em còn phải ngủ, đến gần sáng mới dậy, để gáy o o, đánh thức mọi người dậy tập thể dục chứ. Nói xong gà trống lại gục đầu vào cánh ngủ tiếp. Lily đành đến rủ Chân Chân nhảy dây. Tới nơi, nhìn qua cửa sổ thấy Chân Chân đã ngáy khò khò từ bao giờ. Lily tiếp tục đi, gặp chim câu đang nằm ngủ ngoài cửa chuồng cho mát. Lily lại rủ chim câu chơi trò đuổi bắt. Chim câu cầu nhậu, cru cru, còn phải ngủ để sáng mai đi kiếm mồi cho con. Lily đi càng xa, thấy thỏ trắng con đang ngủ trên bờ ao. Dưới ánh trăng vằng vặc, Lily liền nắm tay thỏ kéo dậy. Thỏ ơi, dậy chơi với chị đi. Với giọng ngáy ngủ, thỏ trả lời, không, bây giờ em phải ngủ, mai mới có sức khỏe vui chơi được. Nói xong, thỏ nhắm nghiền mắt lại. Đêm đã khuya, Lily chẳng tìm được bạn chơi, đành lủi thủi trở về nhà ngủ, giữa lúc mẹ đang nóng lòng chờ đợi. Sáng hôm sau, khi các bạn đang chơi trò bịt mắt bắt dê rất vui ở vườn trẻ, thì Lily vẫn ngủ ly bì ở trên giường. Chim én con. Bố của bé Lan đi bộ đội, bảo vệ hải đảo mãi tận ngoài khơi xa tít. Năm ngoái bố về phép, đem về cho mẹ và Lan nhiều quà lắm. Nào là chuỗi hạt bằng vỏ sò bé xíu, trắng nõn. Nào là những con cua bể to bằng cái đĩa, tám cẳng dài nguêu, đôi càng nhọn hoắt, trông mà khiếp. Những con tôm to bự, bằng bắp tay của Lan. Đặc biệt nhất là đôi chim én bố nuôi từ lâu, hôm nay đem về làm quà riêng cho Lan. Lan thích lắm. Ngay hôm sau, hai vợ chồng chim én đã chăm chỉ đi tìm những thứ dây khô, mềm, về dệt thành tổ. To bằng cái bát ăn cơm, ngay trên đầu tường, dưới mái hiên nhà. Én vợ đẻ 4 quả trứng, rồi cùng én chồng thay phiên nhau nằm ấp. Chưa đầy 3 tuần lễ, 4 chú én con đã nở. Chưa mở mắt, chúng đã ríu ra ríu rít, há hốc cái mỏ bé xíu, đợi bố mẹ bón mồi. Én bố và én mẹ rất công bằng, con nào cũng thương, cũng quý. Suốt ngày miệt mài hối hả đi kiếm mồi về bón cho con tới hàng trăm lần. Lần lượt từng con rất đều đặn. Én con rất ngoan, chẳng con nào tranh mồi hoặc ghen tị lẫn nhau. Én con luôn luôn giữ sạch vệ sinh cho tổ. Mỗi khi buồn ị, én con cúi đầu cong đuôi ngớt đít ra ngoài miệng tổ, vẹt một cái là xong. Khi mới đủ lông đủ cánh còn nằm trong tổ, én con rất chịu khó luyện tập vỗ đôi cánh xinh xinh của mình. Dần dần, đôi chân én cũng cứng cáp, đứng thẳng lên được. Bấy giờ, én bố mẹ mới dẫn con ra khỏi tổ, tập bay và tập kiếm mồi. Khi bay đã thành thạo, én con phải tự kiếm mồi ăn. Ấy thế mà, có lúc én con cũng làm nũng, lớn rồi mà vẫn bay theo mẹ, vòi mẹ bón mồi cho đấy. Ba người bạn tốt. Chó con, dê con và lợn con ở gần nhà nhau, ngày nào cũng chơi với nhau rất thân. Một hôm, ba bạn cùng chơi cầu trượt ở nhà trẻ. Lợn con khoái quá, cứ ụt ịt, cười tít cả mắt. Trượt bừa, chen dê con ngã từ lưng chừng cầu trượt xuống đất. Dê con lớp ngớp bò dậy, sờ tay lên đầu. Dê con kêu thầm, eo ôi, bị bưu hai chỗ rồi. Dê con nhìn lợn con nói, ứ chơi với lợn nữa. Dê con ngoay ngoảy đi vào trong lớp ngồi một mình và lại sờ tay lên đầu. Chó con cũng trách lợn, tại ấy xông vào đấy. Lợn con biết mình có lỗi, cứ cụp đôi tai xuống đứng thật im. Ngày hôm sau, lợn con rủ chó con đi hái lá sung non làm quà đến thăm dê con. Bởi vì dê con rất thích ăn lá sung mà. Nhìn thấy hai chỗ bưu trên đầu dê con ngày càng to ra, sợ thấy cứng cứng. Lợn con và chó con vừa thương bạn, vừa sợ, cả hai khóc thúc thích. Mấy hôm sau, lợn con và chó con lại xin tiền mẹ, mua một bó củ cải non, đến thăm dê. Tới nơi, nhìn thấy hai chỗ bưu trên đầu dê con biến đâu mất, thay vào đó là cặp sừng mới nhú, rất đẹp. À, hóa ra là dê con mọc sừng. Cả ba cùng cười như nắc nẻ. Quà tặng sinh nhật của bé Hoa. Sinh nhật bé Hoa tròn 5 tuổi, mẹ tặng cho bé Hoa một cô gà mái mẹ với 10 chú gà con xinh ơi là xinh. Mẹ kể rằng, cô gà mái mẹ từ lúc mới nở ra đã biết mổ hạt tấm ăn, không bắt mẹ phải bón mồi như loài chim. Vài hôm sau, cô đã theo mẹ đi kiếm ăn. Một tháng sau là cô có thể đi kiếm ăn một mình. Cô rất chăm bới, kiếm được nhiều mồi, ăn no, chóng lớn. Nên chẳng mấy chốc, cô đã trở thành một cô gà mái lớn, có màu đỏ chót. Mẹ lót cho cô một cái ổ rơm. Mỗi ngày cô đẻ được một quả trứng, cô lại vui mừng kêu, cục ta cục tác, báo tin cho mẹ. Khi đẻ được 10 quả trứng, cô bắt đầu nằm ấp. Lông bụng và đôi cánh xinh đẹp của cô phủ kín ổ suốt ngày đêm. Mỗi ngày cô chỉ ra khỏi ổ một lần để ăn uống và cho trứng thở không khí. Cô nằm ấp đến gầy rạc cả người. Tới ngày thứ 20, bỗng nhiên cô nghe tiếng kêu chíp chíp dưới đôi cánh. Cô nâng cánh lên, nhìn xuống, thấy một chú gà con bé xíu, lông còn ương ướt, đang muốn ngoi đầu ra khỏi cánh mẹ. Cô vô cùng mừng rỡ. Một lúc sau, lông đã khô. Chú gà con chui ra khỏi ổ, chạy lon ton quanh mẹ tìm kiếm thức ăn. Chỉ trong một ngày, 10 quả trứng đã nở thành 10 chú gà con lông vàng óng như tơ. Trông rất đáng yêu. Từ hôm đó trở đi, ngày ngày cô gà mái mẹ lại dẫn đàn con đi kiếm ăn. Cô bới rác, bới đất suốt ngày, đến toạc cả móng chân, mới đủ giun, dế, sâu bọ cho 10 đứa con ăn no. Khi gặp cú, diều hâu, quạ, sà xuống bắt gà con, cô lại liều mình đánh trả để bảo vệ con. Đêm đêm rét buốt, cô vẫn ấp ủ đàn con dưới đôi cánh của mình. Bởi vậy đàn con cô, đứa nào cũng rất yêu quý và biết ơn mẹ đã vất vả vì mình. Vạc lười mắc bẫy. Ngày xưa có một gia đình nhà vạc sống trên một cây to bên cạnh bờ biển. Cả nhà vạc ai cũng chịu khó đi mò cua bắt cá kiếm ăn. Riêng có ả vạc út tên là La La, lười ơi là lười, suốt ngày đêm ở nhà ngắm vuốt tỉa lông tỉa cánh, đợi vạc bố mẹ, vạc anh chị kiếm thức ăn về cho. Một hôm, La La bỏ nhà, bay vào thành phố xin ăn. Dưới đôi cánh của mình, La La nhìn thấy những ống khói nhà máy cao vút, những tòa nhà cao tầng có mái che đỏ ối hoặc xanh lơ, trông rất đẹp. Một lúc sau, La La hạ cánh trên một mái nhà. Nó nhìn xuống mặt phố, thấy một nhà hàng bày bán la liệt những cá là cá, nhưng không thấy người bán hàng đâu. La La đang đói, sà ngay xuống, thò cái mỏ dài nghêu, định cắp một con cá chép bay đi. Bỗng nhiên, người bán cá trong nhà chạy ra, vừa mắng vừa đuổi, con vạc lười kia, cút ngay. và quăng luôn con dao mổ cá, suýt nữa trúng đầu La La. Nó sợ quá, vỗ cánh bay đi, bay qua cánh đồng lúa xanh rờn. La La lại thấy một con cá mè trắng héo nằm trên bờ ruộng. La La mừng lắm, lại sà ngay xuống, định ăn cho đỡ đói. Nào ngờ, La La vừa cụp đôi cánh lại bị dính ngay vào những que bôi nhựa thông của người đánh bẫy cò cắm xung quanh con cá. Người bẫy cò nấp ở gần đó, thấy vạt mắc bẫy, liền chạy lại. La La sợ quá, định vỗ cánh bay lên, trốn chạy, nhưng không tài nào bay được. Người bẫy cò bắt La La đem về ăn thịt. Thật đáng đời cho ả vạt lười, phải không các bạn? Lang lang câu cá. Một sáng mùa thu, trời trong xanh, mát rượi. Mẹ đồng ý cho Lang Lang ra câu cá ở con suối nhỏ ngay bên cạnh vườn hoa gần nhà. Lang Lang rất mừng, xách cần câu, lọ mồi và giỏ đựng cá hăm hở ra bờ suối. Mèo đốm con lon ton chạy theo Lang Lang. Nó ngửi thấy mồi câu thơm phức, cất tiếng kêu meo meo. Lang Lang quay lại vuốt nhẹ lên lưng mèo đốm và hứa, hôm nay nhất định anh sẽ tặng chú mày một con cá, ăn trưa thật thú vị. Lang Lang và mèo đốm ngồi bên bờ suối, mắt đăm đăm nhìn chiếc phao câu. Đến hơn một tiếng đồng hồ rồi, mà chiếc phao câu vẫn nằm im trên mặt nước phẳng lặng. Bỗng mèo đốm thấy có một con cá lượn đến cạnh bờ. Nó nhẹ nhàng bò tới, thò chân xuống định bắt cá. Không may, lỡ đà, ngã tòm xuống nước. Lang Lang buông vội cần câu, nhảy xuống cứu được mèo lên. Mèo đốm ướt lướt thước, quần áo Lang Lang cũng ướt sũng. Cả hai lại tiếp tục ngồi câu. Một lát sau, bỗng chiếc phao câu cắm đầu, chỏng ngược. Lang Lang giật mạnh, một con cá chày mắt đỏ hoe, mắt lưỡi câu, giãy giụa rồi rơi ngay bên cạnh mèo đốm. Như sợ cá nhảy xuống suối, mèo đốm dùng hai chân trước giữ chặt cá, mắt nhìn Lang Lang chờ đợi. Lang Lang lại vuốt lưng mèo đốm nói, tặng chú mày đấy, ta đã hứa tặng chú rồi mà. Mèo đốm khẽ kêu lên meo, cảm ơn Lang Lang. Gần trưa, Lang Lang quấn cần câu trở về. Mèo đốm miệng cắp ngang con cá vẫn còn tươi rói, lại lon ton chạy theo sau Lang Lang. Cả hai rất vui như được đi xem hội. Cú mèo giả làm ma. Ở một khu rừng nọ, có ả cú mèo Lít Ly, tinh nghịch, rất thích chơi trò giả làm ma quỷ dọa người. Một buổi tối, Lý Ly bay đến ngôi nhà sàn hai tầng ở ven rừng. Nhòm vào nhà, chỉ thấy có hai cậu bé là A Vòng và A Tâm ngủ ở tầng dưới. Tầng trên không có người ngủ. Lý Ly chui qua cửa sổ vào tầng trên. Lý Ly vỗ cánh phành phạch, đi lại loẹt quẹt trên sàn nhà, miệng kêu những tiếng rất kỳ lạ, nghe rợn người. Hai anh em A Vòng và A Tâm nghe thấy những tiếng động trên sàn tầng 2, sợ quá, ôm chặt lấy nhau thì thầm. Trên gác nhất định có ma rồi. Sáng hôm sau, đến trường, A Vòng kể chuyện nhà có ma cho cô giáo Dung nghe. Cô bảo, trên khắp thế giới không nơi nào có ma, chắc là chuột chơi trò rồng rắn cắn đuôi đấy thôi. A Vòng và A Tâm yên tâm, bàn nhau tối nay lên đầu cầu thang rình xem sao. Cũng như đêm qua, đêm nay cú mèo Lý Ly lại đến, lại vỗ cánh, cào móng chân xuống sàn nhà, miệng rên hừ hừ như người bị sốt rét. Biết rõ ả cú mèo giả vờ là ma quỷ dọa mình, A Vòng và A Tâm lẳng lặng xuống tầng dưới, bàn cách dọa cho cú mèo một trận. Hai anh em lấy nhọ nồi bôi mặt, mặc áo chàm của bố mẹ, trọng thùng thình, kín cả chân tay, dắt nhau lên gác. Đột nhiên, Lý Ly nhìn thấy hai con ma thật, đứng trước mặt, sợ hết hồn, vỗ cánh chuồn thẳng. Từ đó cú mèo không dám chơi trò dọa người nữa. A Vòng